Chương 4452, sau tận thế nữ nhân, 30. Bùi tiểu thư, ngươi chỉ có thể viết thay chính ngươi, đại biểu không được tất cả mọi người. Ngươi là hạnh phúc, các nàng không nhất định. Bùi Hề Hề đã nói không ra lời, cho dù nàng có đặc biệt nhiều lời nói muốn nói. Nhưng những lời này nói ra, trước mặt Đường Quả không thể nghi ngờ là trò cười. Lần này đàm phán, là chính nàng xin đến. Bởi vì nàng nhìn thấy chính mình mấy nam nhân như vậy hạnh phúc, nhất là còn mang thai, tất cả đều bận rộn những chuyện kia. Nàng rất đau lòng bọn họ, vì lẽ đó muốn giúp bọn họ làm chút chuyện gì. Nàng cho rằng, chính mình nghiêm túc khuyên bảo, Đường tiểu thư nhất định sẽ nghi do ra nở dê. Nhưng mà, sự thật không phải như vậy, nàng bị nhục nhã một trận, lại không cách nào phản bác. Đường tiểu thư, quay dậy. Bùi Hề Hề không nguyện ý thừa nhận sai lầm của mình, bất kể như thế nào, ta cảm thấy lấy mất đi sinh đẻ năng lực đại giới, thu hoạch được lực lượng cường đại không thể làm. Người cu nở dê nói, đây là ngươi cho rằng, Bùi tiểu thư, nhà ngươi có phải là ở biên ca, quản đến thật rộng. Ngươi có ngàn ngàn vạn vạn loại, ngươi làm sao lại cho rằng, chúng ta sẽ cho rằng sinh đẻ năng lực, so tôn nghiêm càng trọng yếu hơn đâu. Đường Quả cũng không có nghĩ tới, muốn khuyên tỉnh Bùi Hề Hề, thấy đối phương, bất quá là muốn mượn này mắng đối phương một trận. Bùi Hề Hề còn là không cảm thấy chính mình sai, nàng có chút buồn bực rời đi. Về sau, lại có người đến cùng Đường Quả đàm phán, đương nhiên cuối cùng đều là thất bại. Cả nước nữ tính vận động, vẫn còn tiếp tục, chậm rãi từ địa phương nhỏ, Nazi đến dường như lớn một chút thành thị. Không thẳng chu từ bỏ sinh đẻ năng lực, thu hoạch được lực lượng cường đại nữ tính gia nhập. Để trận này chàng nữ tính vận động, càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Tại Đường Quả cùng Diệp Điểm trong kế hoạch, các nàng mỗi lần làm một tòa thành thị, đều sẽ mang vô số thải hồng quả. Đường Quả lăn lộn không ít khôi lỗi người giấy đi vào, hệ thống sớm đã đem từng cái thành thị gia đình tình huống giúp nàng thu thập tốt. Đến lúc đó đến một tòa thành thị, các nàng liền sẽ trực tiếp đi tìm những cái kia bị áp bách đến hung ác, ở vào trong tuyệt vọng nữ tính. Cùng với hiện nay ngay tại nữ tử bồi dưỡng trong căn cứ, tiếp nhận giáo dục một chút cô gái trẻ tuổi. Những này nguyện ý phản kháng cô gái trẻ tuổi, coi là lần này, nữ tính vận động quân chủ lực một trong. Ngay từ đầu, rất nhiều bị chèn ép nữ tính, còn là rất sợ hãi biết thất bại, vì lẽ đó không dám làm như vậy. Về sau nhìn xem sự tình càng lúc càng lớn, nhân số QNZ càng ngày càng nhiều, QNZ tự chủ gia nhập vào. Nhất là những cái kia sinh đẻ một đứa bé lại một đứa bé, thân thể cơ hồ thâm hụt, không mấy năm sống đầu, vẫn không thể người trong nhà tôn trọng nữ tính, kia là cũng không quay đầu lại gia nhập vào. Dù sao cũng là một lần chết, không bằng chết như vậy, trước khi chết còn có thể phun một ngụm tức giận. Trận này nữ tính vận động, đã ngăn cản không được. Định vị đồng hồ hoàn toàn mất đi tín hiệu, thậm chí có cái gì, hệ thống sẽ còn hỗ trợ che đậy thông tin tín hiệu, tổng thống bọn họ sức đầu mẻ chán, nhưng không có biện pháp gì. Bọn họ an bài dị năng giả đi ngăn cản, lại phát hiện một chuyện rất đáng sợ tình cảm, những này nắm giữ lực lượng cường đại nữ tính, là dị năng giả cũng vô pháp làm sao. Bởi vì dị năng xuất hiện, cái này thế giới mới khôi phục tới, rất nhiều quốc gia đều đang nghiên cứu dị năng tiến hóa, đối vũ khí phương diện còn không có đạt được coi trọng. Vì lẽ đó, đối phó đám này nắm giữ lực lượng cường đại nữ tính, sử dụng vũ khí, còn không bằng dùng dị năng giả. Có người đề nghị, nếu không tiêu diệt từng bộ phận, đem bọn hắn người phụ trách tìm tơ y, sau đó hứa hẹn điều kiện tốt, chỉ cần thỏa mãn, đối phương liền sẽ kết thúc những thứ này. Từ đó, còn có thể đả kích những này nữ tính sĩ khí.